Thể Tu Chi Tổ, chương 494, Nhục Thân Thần Thông Chi Uy. Góc truyện audio.com, mây trắng trí lộ ra một tia đau lòng chi sắc, hắn kết động một cái huyền ảo pháp quyết, pháp cầu trên đồng thời tản mát ra hỏa thuộc tính cùng ma linh lực ba động. Tiếp lấy cái này mai thiết cầu thì đánh phía chuẩn bị trợ giúp Lục Khôn Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu. Trong chớp nhoáng này, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu cảm giác được một cỗ cực mạnh khí tức nguy hiểm. Từ nơi này hồng hắc giao nhau hình cầu pháp khí giữa truyền đến. Chu Hiểu Phong biến sắc, không có chút nào do dự lấy ra ba khỏa hình cầu pháp khí. Hung hăng đánh tới hướng cái này hồng hắc pháp cầu, một bên Lục Tiêu gặp này, cũng móc ra đồng dạng số lượng pháp cầu hướng nó ném đi. Rầm rầm rầm, từng đạo cuồng bạo năng lượng bốn phía, tại Chu Hiểu Phong cùng mây trắng trí ở giữa khu vực phát sinh kịch liệt nổ tung. Cỗ này uy thế cơ hồ đạt tới kết đan trung kỳ cấp bậc. Nổ tung sinh ra mãnh liệt sóng nhiệt, hỗn tạp hồng hắc khói bụi tràn ngập ra, một cỗ mùi tanh gầy mũi cũng theo đó tản ra. Ha ha ha, Hoàng Mi lão quỷ, ngươi vị sư đệ này chẳng lẽ không biết chúng ta Nhạc Dương Tông am hiểu nhất luyện khí sao? Thế mà dùng cái này nổ tung pháp khí công kích, phải biết chúng ta luyện chế ra tới đỉnh cấp tự bạo pháp khí có thể không chỉ chừng này số lượng. Không trung Lục Khôn dùng ánh mắt cợt nhã nhìn lấy động huyệt. Cuồng tiếu không thôi, hắn giống như đã sớm biết trong huyệt động truy kích hắn cũng là ma linh môn Hoàng Mi đạo nhân. Phảng phất xác minh Lục Khôn câu nói này, phía dưới Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu lại phân biệt xuất ra đồng dạng số lượng tự bạo pháp cầu. Bọn họ cũng không có trước tiên ném ra, âm thầm ở tại kết đan kỳ hộ cháo bên ngoài lại thêm một tầng nhàn nhạt màn sáng. Ba vị địch nhân cũng không có chú ý tới điểm này, mà chính là mười phần cảnh giác nhìn về phía trong tay hai người pháp cầu. Nhìn hai vị này Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ tư thế, tự bạo pháp khí mục tiêu tựa như là trong huyệt động. Cái này khiến vây công Lục Khôn hai kiện pháp bảo làm trì trệ. Hoàng Mi cùng một vị khác Ma Linh Tông kết đan kỳ tu sĩ trong lòng cảnh giác vô cùng. Bọn họ ẩn thân trong huyệt động là vì ẩn nấp, đánh lén địch nhân, đồng thời mượn nhờ cái này bị bọn họ ra cố động huyệt phòng ngự sau lưng. Nếu như Chu Hiểu Phong bọn họ đem cái này sáu cái kết đan kỳ tu sĩ thôi phát tự bạo pháp khí ném vào động huyệt, như thế chật hẹp không gian, tuyệt đối có thể để bọn hắn thụ thương. Nguyên cớ công kích Lục Khôn pháp bảo vô ý thức có chút buông lòng, chuẩn bị tùy thời trở về thủ, ngăn cản tự bạo pháp khí tiến vào động huyệt. Đáng chết, những thứ này Nhạc Dương Tông dư nghiệt có tiền như vậy. Chờ trụi mười mấy đỉnh cấp tự bạo pháp khí tài liệu giá trị, cũng không dưới tại hai kiện pháp bảo, bọn họ thế mà bỏ được duy nhất một lần dùng xong. Trong huyệt động Hoàng Mi lông mày tức giận đến dựng thẳng lên. Lão Phu cũng không tin các ngươi còn có càng nhiều tự bạo pháp khí. Ngay tại Hoàng Mi tức hổn hển thời điểm, giữa không trung Lục Khôn hít một hơi thật sâu, lồng ngực hướng ra phía ngoài bành trướng. Cái kia tráng kiện cơ ngực chống ra trên người màu đen trang phục, giống một đạo so tiếng sấm còn muốn vang dội vô số lần giống lên một tiếng từ Lục Khôn trong miệng bão tố ra. Cái này một khối nhỏ khu vực, bởi vì tự bạo pháp khí sinh ra đỏ khói đen phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình oanh chúng. Hướng bốn phía nổ tung, phía dưới trốn ở đồng hoàng sắc trong mai rùa mây trắng đồng tử phóng đại. Sắc mặt nhăn nhó, vô ý thức che hai lỗ tai của chính mình, trong miệng hét thảm một tiếng, mà vây công Lục Khôn hai kiện pháp bảo một trận rung động. Phảng phất mất khống chế đồng dạng rơi xuống dưới, Lục Khôn bắt lấy cơ hội này, một cái chớp động, đi vào bên ngoài hang động, dừng lại gào thét, hắn lại lần nữa hít một hơi, phổi nội tạng bắp thịt một trận mãnh liệt co vào. Đồng thời trong cổ họng phát ra tiếng bắp thịt cải biến một cái hình dáng. A một đạo cùng lúc trước tiếng giống hoàn toàn khác biệt. Bén nhọn cùng cực chói tai gọi tiếng xuất hiện trong huyệt động. Cái huyệt động này chẳng qua là một cái nho nhỏ phong bế không gian mà thôi. Bén nhọn thanh âm sau khi tiến vào, bị vách tường vừa đi vừa về bắn ngược, cường độ càng là lật mấy lần, hoàn toàn che đậy kín hai vị kết đan kỳ tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Tại Lục Khôn hướng về phía động huyệt phát ra nung bẩn đại thành thể tu mới có thể sử xuất khủng bố nhục thân thần thông lúc. Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu phảng phất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cổ động toàn thân kết đan kỳ pháp lực, thúc động trong tay tất cả tự bạo pháp cầu, đem nện vào động huyệt. Tiếp lấy Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu phân biệt thôi động trường kiếm màu xanh cùng một kiện ngụy pháp bảo theo sát phía sau. Lục Khôn làm theo thừa dịp phổi khí tức còn có đầy đủ duy trì mấy hơi thét lên. Quanh thân xuất hiện hai khỏa màu tím đen lạc lôi cầu. Chăm chú trong tay song côn, vọt thẳng đi vào, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, trong huyệt động truyền đến từng đợt cuồng bạo ba động. Cùng động huyệt tương liên vách núi rung động động không ngừng. Từng khỏa đá vụn từ trên rơi xuống, đánh vào phía ngoài cấm chế lồng ánh sáng lên, bên ngoài hang động nhất đao nhất kiếm hai kiện pháp bảo run run dày dày. Xê dịch hướng trong huyệt động di động, qua mấy hơi thời gian, Lục Khôn tiếng thét chói tai dừng lại, cái này nhất đao nhất kiếm giống như bị rót vào mới năng lượng. Gia tốc phóng tới động huyệt. Có thể vừa tới huyệt động cửa vào, liền phảng phất diều bị đứt dây, rơi xuống, phía trên sóng pháp lực cũng hướng tới bình tĩnh, bên ngoài hai lỗ tai giữa chảy ra máu mây trắng trí nhìn thấy cái hiện tượng này. Sắc mặt xoát một chút thay đổi xác chết đồng dạng trắng bệch. Sau đó hắn liền gặp được một cái cường tráng thân ảnh khôi ngô từ trong huyệt động đi tới. Nó hai tay riêng phần mình kéo lấy một cỗ thi thể. Hai bộ thi thể thân xuyên pháp bào màu đen, đầu đã bằng phẳng, phẳng phất bị một loại nào đó vật nặng đập nát, đã không có một tia khí tức. Nam tử khôi ngô hướng về phía mây trắng trí lộ ra một đôi hàm răng trắng noãn. Chậc chậc, vị này ma linh môn tiền bối tư chất bất phàm, nhanh như vậy liền phát hiện đối kháng ta bí pháp biện pháp. Đã tại bên ngoài cơ thể mặc lên một tầng cách âm hộ cháo. Đáng lẽ mây trắng trí bị tiếng thứ nhất gào thét làm cho đầu thần kinh nổ tung lúc. Phát hiện cái kia kiện phòng ngự pháp bảo thế mà không có một tia tác dụng. Trong lòng tuyệt vọng cùng cực, tuy nhiên đạo này tiếng giống vô pháp giết chết bọn hắn. Nhưng là cái kia âm thanh khủng bố trực tiếp đánh nát màng nhĩ của hắn. Để hắn vị này cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ thân thể thống khổ kết đan kỳ tu sĩ đau đến chết đi sống lại. Căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu. Cũng may về sau Lục Khôn lần thứ hai gào thét nhằm vào chính là động huyệt. Để hắn khôi phục một tia thanh minh chi sắc, phát hiện một bên Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Lúc này mới chú ý tới trên người bọn họ nhiều một tầng cách âm hộ cháo. Sau đó hắn lập tức phóng xuất ra cái này đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói. Đơn giản vô cùng pháp thuật. Nhưng mà ai biết, cái này một chút thời gian, tu vi so với hắn thâm hậu hai vị kết đan kỳ sư huynh thế mà cứ như vậy bị Lục Khôn giết. Đầu bị nện thành nát nhừ, liền thần hồn đều bị diệt. Lục Khôn, ngươi, mây trắng trí trông thấy Lục Khôn cùng Chu Hiểu Phong ba người vây quanh. Ngoài miệng lắp bắp, nói không ra lời, hắn lúc này căn bản không đường có thể trốn. Phía ngoài cấm chế là Hoàng Mi Lâm thời bố trí. Khi đó hắn còn cùng Lục Khôn bọn họ tại Phi Chu Thượng. Căn bản không biết cấm chế mở ra chi pháp, cái này nguyên bản đối phó Lục Khôn bọn họ khốn địch trận pháp. Hiện tại ngược lại để hắn trở thành cá trong chậu, coi như hắn người mang bảo mệnh độn thuật, lúc này cũng không có cách nào sử dụng. Lục Khôn nhìn lấy bối rối vô cùng mây trắng trí, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ma linh môn một hơi phái ra ba vị kết đan kỳ tu sĩ. Mà lại ngươi tại hơn 30 năm trước thì nhận biết Chu Sư Huynh. Hai người khác chắc hẳn cũng tại cái kia thời gian đi tới Thâm Nguyên Thành. Đem ba tên kết đan kỳ tu sĩ tốn tại Thâm Nguyên Thành nhiều năm như vậy. Ma Linh Môn thật sự là thủ bút thật lớn. Cách chương.